Chủ quán cười rồi vớ lấy một nắm mì xanh mờn mờn cho vào nồi. Chẳng mấy chốc đã vớt lên, rắc hành hoa, tỏi băm, cuối cùng lấy từ trong ngực ra một lọ sứ nhỏ, đổ bột vào hai bát mì trên bàn rồi cảm khái. Nhân sinh ngũ vị, ngọt bùi cay đắng độc, nhưng có người chỉ ăn được ba vị đầu, thậm chí chỉ muốn ăn hai vị trước, thật đáng tiếc cho vị giác trời ban. Ai mà chẳng biết trong ngũ vị của kiếp người, cay và độc mới là hương vị cao nhất. Quý khách thử xem, có hợp khẩu vị không? Cách chương.